Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, Trùng Kiến. Màu tím điện quang lấp lóe, đem toàn bộ thiên diệu vực chiếu thành màu tím. Mắt thấy sấm sét liền muốn hạ xuống. Huyền Thiên Tông tất cả cao thủ chờ đợi Lý Mục động thủ có thể đem kiếp vân xua tan. Trong cấm địa, Lý Mục ở trong hư không trước mắt, khắc xuống tức đến phù văn, đem trong cấm địa một ít đại trận liên tiếp lại. Rất nhanh khí tức biến mất ở trong cấm địa, cả người chốc lát liền biến mất ở trong thiên địa. Trong cấm địa tình cờ bay ra ngoài nguyên khí ngưng tụ phù văn cùng ngọc phù chứng minh trong cấm địa còn có người ở. Ngoài hắn ra căn bản không nhìn thấy. Vòng xoáy kiếp vân liên tục xoay quanh. Một ngày, hai ngày, Huyền Thiên Tông cao thủ bị đặt ở Huyền Thiên Tông bên trong. Huyền Thiên Tông đệ tử khoảng cách gần cảm thụ lấy thiên kiếp khủng bố. Kiếp vân cứ như vậy đứng ở Huyền Thiên Tông bầu trời. Nửa tháng sau, tu vi thấp đệ tử dần dần thích ứng kiếp vân tồn tại. Có thu dọn bọc hành lý chuẩn bị rời đi. Có thẳng thắn tai kiếp vân dưới tu luyện. Xa xa yêu tộc cao thủ nhìn chằm chằm kiếp vân. Chào mày, thiên kiếp làm sao còn không hạ xuống. Gấp tương đương mấy cái hóa thần cao thủ nhìn nóng ruột. Nếu như thiên kiếp có thể đánh chết cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ là tốt rồi. Phách bất tử, trọng thương cũng được. Thực sự không được đem Huyền Thiên Tông phá hủy cũng tốt a. Đều sắp một tháng, thiên kiếp căn bản tìm không gặp vị kia. Mà vị kia tựa hồ vừa không có ẩn giấu hành tung. Lại nói hắn đem thiên kiếp ở lại Huyền Thiên Tông bầu trời làm gì? Sẽ không sợ không cẩn thận phá hủy Huyền Thiên Tông? Nghi hoặc tương đương, có lẽ là để Huyền Thiên Tông cao thủ sớm cảm thụ thiên kiếp khủng bố đi. Đó cũng không phải là làm như vậy đi. Thời gian một chút đi qua. Trong cấm địa, Lý Mục đem phần lớn không trọn vẹn phù văn trận pháp chữa trị. Một số ít Lý Mục gặp phải khó khăn, gặp không ít xem không hiểu sắp xếp phù văn tự số. Muốn tìm hiểu tiền nhân trí tuệ thực sự là khó a. Tìm hiểu sau khi, làm tiếp đi ra càng khó. Trận pháp bố trí cần rất nhiều vật liệu, như cùng ngươi hiểu được biên trình. Không có phần cứng hết thảy đều không cách nào thực thi. Ầm ầm ầm tương đương trong lúc suy tư, bị trên trời tiếng nổ vang rền đánh gãy. Thiên kiếp này xảo lão tử phiền lòng chết rồi. Lập tức tung mấy chục chiếc thẻ ngọc, kiếm khí lên không, kiếp vân tản ra, đồng thời mấy viên thẻ ngọc hóa thành trận cơ rơi vào trong cấm địa các nơi. Lý Mục thân hình hoàn toàn biến mất tại thiên địa bên trong. Kiếp vân tản ra, cũng không còn đoàn tụ. Một tháng qua, Huyền Thiên Tông đệ tử đối với kiếp vân từ hoảng sợ đến chậm rãi tiếp thu. Cuối cùng lấy bình thường tâm đối xử kiếp vân. Huyền Thiên Tông cao thủ đối với kiếp vân cũng có nhận thức mới. Đặc biệt là đem rơi chưa xét lửa phong. Ở một đám cao thủ trong lòng lưu lại cực sâu nhận thức. Kiếp vân tản đi. Huyền Thiên Tông bắt đầu trùng kiến. Có kiếp vân ở. Yêu tộc cao thủ không dám lại đây. Chỉ lo kiếp vân hạ xuống liên lụy bọn họ. Không còn kiếp vân. Yêu tộc cao thủ lại không dám lại đây quấy rối. Ai cũng biết Huyền Thiên Tông hiện tại có một đế cấp cao thủ ở mấy triệu dặm ở ngoài, nơi nào đó trong thành trì. Bạch Chí Tĩnh mang theo hóa trang Huyền Thiên Tông đệ tử dự định vào thành hỏi thăm tin tức. Trốn ra được hơn một tháng, rời đi Huyền Thiên Tông thời điểm, vì hoàn toàn giải thoát cùng Huyền Thiên Tông quan hệ, bất kỳ chat gọi thẻ ngọc, bất kỳ cùng Huyền Thiên Tông có liên quan gì đó, đều bị lưu lại, một đường cất bước. Không dám đánh mặc cho gì có quan hệ Huyền Thiên tin tức. Sợ bị hữu tâm yêu tộc phát hiện. Huyền Thiên Tông bầu trời phát sinh nguyên khí gợn sóng. Thậm chí sau đó thiên kiếp. Bạch Chí Tĩnh đều ở nhìn. Nhìn về nhìn. Căn bản là không có cách biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là kiếp vân đến. Bạch Chí Tĩnh ngã bệnh. Từ vô tận hải tới được kiếp vân. Ở Bạch Chí Tĩnh trong lòng đó là Long tộc đế cấp cao thủ ra tay rồi. Một phương là sư huynh, một phe khác là Huyền Thiên Tông tương lai. Gấp hỏa công tâm, Bạch Chí Tĩnh bị bệnh sau. Vân Y theo Lý Kiều đẳng nhân lại không dám dễ dàng xuống núi. Huyền Thiên Tông truyền thừa có thể không truyền xuống. Dựa cả vào mấy người bọn hắn, trốn một chút chính là một tháng. Nắm giữ hóa thần tu vi Lý Kiều thành một đám sư huynh đệ thủ hộ thần, lại không dám rời đi các sư huynh đệ chốc lát. Sư phụ, thực sự không được, ta cùng sư tỷ đi hỏi thăm. Chấm ngoặc kép, ngoài thành, trên đại đạo Lý Kiều khuyên nhủ. Ta muốn tự mình nghe một chút. Chấm ngoặc kép, sư phụ, có chút tin tức truyền đến. Khó tránh khỏi có chút khuếch đại. Còn có một chút tin tức không biết thực hư. Đến thời điểm sư phụ, chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Mấy người rất nhanh tiến vào trong thành trì, xác định trong thành không có gì yêu tộc cao thủ. Sau đó chậm rãi triển khai thần thức, thăm dò nhiều lần, cuối cùng đem thần thức ở lại mỗ trong trà lâu. Đây là trong thành lớn nhất trà lâu. Bên trong trà lâu có chuyên môn tìm hiểu thiên hạ tin tức người kể chuyện, mỗi ngày báo cáo các loại tin tức tin ngắn. Sư phụ, trong thành không có hóa thần, quanh thân cũng không có. Lý Kiều bốn phía quét hồi lâu nói, chỉ cần không có hóa thần yêu tộc, bọn họ sẽ không dễ dàng bại lộ. Hóa thần đi cái nào đều giống như buổi tối mặt trời. Quy nguyên cảnh trở xuống không dễ dàng phát hiện. Hóa thần cao thủ thì lại dễ dàng cảm ứng được. Một khi bị cảm ứng được, tất sẽ khiến cho yêu tộc cao thủ chú ý. Bọn họ cũng dễ dàng bại lộ. Thật tương đương, sau đó mấy người tách ra hành động. Bạch Chí Tĩnh cẩn thận tới gần trà lâu. Lý Kiều Vân Y theo mấy cái đệ tử thì lại đi tới cái khác tửu lâu. Trong trà lâu, người kể chuyện đã sớm đem gần nhất phát sinh đại sự nói xong. Còn dư lại đều là một ít uống trà người lẫn nhau thảo luận. Có nói Trương Tam nhà, cũng có nói Lý Tứ nhà. Thiên hạ làm sao, dù sao khoảng cách rất nhiều người còn rất xa xôi. Bạch Chí Tĩnh nhìn hồi lâu, cuối cùng đem thần thức ở lại lầu hai mấy cái thánh cấp võ giả trên người. Không nghĩ tới a, mấy người hiện ra khá là kích động. Vốn cho là Huyền Thiên Tông xong, chúng ta nhân tộc xong, thật là không có nghĩ đến a. Mấy người nói, trầm mặc, Bạch Chí Tĩnh cau mày. Mấy người này dưỡng khí công phu thực sự là đủ, lại nói nửa đoạn tại sao không nói. Đợi một lát, rốt cục đợi được có người nói Huyền Thiên Tông rồi. Huyền Thiên Tông đến cùng làm sao vậy? Nghe bọn họ ý tứ của là, Huyền Thiên Tông thật giống không ngại. Nói a, coi như không ngại, này ở trong khẳng định xảy ra chuyện gì đi. Bạch Chí Tĩnh hận không thể đi tới bắt bọn hắn lại miệng, buộc bọn họ mở miệng. Không nghĩ tới chúng ta nhân tộc khí vận tốt như vậy. Đầu tiên là xuất hiện một hóa thần đỉnh cao cao thủ. Cũng không biết này hóa thần đỉnh cao từ đâu tới. Ta đoán này hóa thần đỉnh cao ẩn giấu không biết bao nhiêu năm, thời khắc mấu chốt mới có thể ra tay. Nói đến người này ẩn giấu bản lĩnh thực sự là lợi hại. Nói, mấy người lại tán gẫu nổi lên hóa thần đỉnh cao cao thủ. Liên quan với Huyền Thiên Tông chuyện tình, không nói tới một chữ. Hóa thần đỉnh cao, chẳng lẽ là lão tổ xuất hiện giải vây? Có thể cái kia đế cấp kiếp vân lại là xảy ra chuyện gì? Nghi ngờ trong lòng càng sâu. Nghe mấy người trò chuyện không quan hệ thông tin, thông điệp, Bạch Chí Tĩnh có chút phát điên. Trò chuyện một chút, mấy người lại trầm mặc không tiếp tục nói nữa. Quay về trước bàn cái kia vài chiếc trà miệng lớn hút. Bạch Chí Tĩnh hận nghiến răng. Mặt khác một chỗ bên trong tửu lâu, Lý Kiều hóa trang thành một phổ thông võ giả, tìm tửu lâu bên trong góc ngồi xuống. Huyền Thiên Tông xuất hiện đế cấp cao thủ, sau lần đó thiên hạ chính là nhân tộc cùng yêu tộc hai cấp phân trị cục diện. Cái kia không nhất định, yêu tộc thế lực vẫn khổng lồ. Đế cấp cao thủ lại không thể tùy tiện ra tay. Này đế cấp cao thủ tối đa cũng chính là bảo vệ Huyền Thiên Tông. Thiên hạ to lớn, nhân tộc phân tán các nơi, hắn có thể hộ được đến. Ra tay một lần, thiên kiếp nhìn chằm chằm một lần. Ôi, tương đương đòi mạng còn không phải cái này. Chúng ta nhân tộc những tu sĩ khác quá yếu, liền một hóa thần đều không có. Mà yêu tộc tùy tiện một nắm giữ thần thú bộ tộc thì có vài cái hóa thần. Lý Kiều nghe xong hồi lâu, cuối cùng cũng coi như nghe rõ. Huyền Thiên Tông không sao rồi. Huyền Thiên Tông xuất hiện đế cấp cao thủ, quá tốt rồi.